Sủng trong lòng bàn tay. Chương 48, góc truyện audio.com. Editor, Masa, Hạ Sơ Lam không biết nhiều người nghe thấy như vậy. Trộm đánh giá sắc mặt Cố Hành Giản. Lần đầu tiên thổ lộ trong đời. Bị nhiều người như vậy nghe lén. Không biết tướng gia có cảm thấy thực quẫn bách hay không? Cố Hành Giản có chút tức giận. Một khi hắn mặt vô biểu tình, chính là dấu hiệu phát hỏa. Cố Cư Kính vội vàng lấy cớ có việc, bước nhanh ra khỏi phòng. Nam Bá bọn họ xám xịt đi theo ở phía sau, cơ hồ đào tẩu hết. Sau khi đám người đi sạch sẽ, Cố Hành Giản mới phát hiện, không biết khi nào nàng đã cầm tay mình. Bàn tay nho nhỏ chỉ có thể bao lấy nửa bàn tay của hắn. Lại hữu lực như vậy. Hắn nâng khóe miệng, mặc cho nàng nắm, cho dù không làm gì cả. Cứ như vậy cũng thực tốt. Hắn biết đoạn quan hệ này của bọn họ, vẫn luôn là nàng tương đối dũng cảm. Trước kia khi không biết thân phận thật của hắn, nàng nỗ lực muốn tới gần hắn. Không hề vì hắn là bố y bình dân mà coi rẻ. Nàng hẳn là nữ tử đầu tiên không hướng về thân phận Cố Hành Giản, mà là chân chính thích hắn. Nhưng mà sau khi hắn bộc lộ thân phận, nàng không những không cao hứng, ngược lại đào tẩu. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, hẳn nguyên nhân do Ngô Chí Viễn, hôm nay liền nói rõ ràng, không mong nàng có thể thông cảm hoàn toàn, ít nhất không tạo thành cách trở giữa hai người. Không nghĩ đến nàng đáp ứng sảng khoái như vậy, không có nửa điểm ngượng ngùng. Hiện tại hắn đích xác rất muốn ôm nàng vào trong lòng ngực. Nhưng mà tay phải đang bị treo, hoàn toàn không thể động. Hạ Sơ Lam ngửa đầu nhìn hắn, từ lông mày, mũi đến hai mảnh môi, đều đẹp như vậy, nàng vẫn không thể tin được một người như vậy cư nhiên thuộc về nàng. Tể tướng quyền khuynh triều dã đương thời Cố Hành Giản, nàng chưa từng nghĩ đến sẽ có quan hệ với người này. Hắn thích nàng vì cái gì? Nàng kỳ thật cũng không tốt như vậy. Sau này ngài có thể đổi ý hay không? Chấm, nàng nhỏ giọng hỏi, Cố Hành Giản không nhịn được cười. Nha đầu ngốc, ta sẽ không, thật lâu tới tận bây giờ. Hắn tựa như người ngồi trong giếng cạn, chung quanh đều đen tối, không thấy ánh mặt trời, mà nàng giống như ánh dương, sáng lạn tươi đẹp, hào quang trong lúc vô tình chiếu đến tận đáy giếng cạn. Chiếu vào trên người hắn, hắn khát vọng quang minh. Gấp không chờ nổi hấp thu nhẹ nhẹ từng đợt ánh sáng. Như chúng độc vậy, kỳ thật ngày ấy hắn đi tìm nàng nói rõ ràng. Trong lòng có một cỗ xúc động, nhưng khi đó hắn còn thập phần do dự. Cảm thấy mình đã ở tuổi này, bắt cô nương người ta ở bên cạnh hắn. Quá ích kỷ, sợ người nhà nàng sẽ không đồng ý đem nữ hài gả cho hắn. Hiện tại vẫn còn có băn khoăn này nọ. Nhưng nàng rời đi Lâm An, hắn sẽ không còn được gặp lại nàng, cảm thấy bên người thiếu đi cái gì, lại nghe được Phượng Tử Minh muốn cùng Hạ gia nghị thân. Hắn càng ngồi không yên, chuyện Phượng Tử Minh hắn biết, luyến tiếc nàng bị lừa, càng luyến tiếc nàng gả cho người khác, cho nên hắn trước bảo Tiểu Hoàng Môn nói lời đó để nhìn xem phản ứng của nàng như thế nào. Chỉ cần nàng đến. Như vậy hắn liền có tám phần nắm chắc, một kích tất trúng, đem nàng chặt chẽ chộp vào trong lòng bàn tay. Về sau nếu lại có gì khó khăn, thì từ từ khắc phục đi, chắc sẽ không khó hơn những chuyện trên triều đình. Nam Bá bưng nước trà tiến vào, thấy hai người dựa vào thật gần, lập tức muốn xoay người đi ra ngoài. Hạ Sơ Lam đã thấy ông, vội vàng lui về sau một chút, Cố Hành Giản nhàn nhạt nói. Nam Bá, đặt nước trà xuống đi. Nam Bá lại quay lại, đặt nước trà xuống, nghiêm túc nói, ta sợ ngài cùng cô nương nói chuyện khát nước, thật sự không có nghe lén. Hạ Sơ Lam nhịn không được cười, thuận thế ngồi ở bên cạnh bàn, hỏi, Nam Bá, nhị gia và Diễn Nhi đâu? Nhị gia nói một đêm chưa về, đã về phủ rồi, tiểu công tử đang quấn lấy Sùng Minh chơi đấy. Nam Bá cười trả lời. Ngài đừng khách khí với ta, nhất định phải ngồi lâu một chút, nếu không giữa trưa lưu lại dùng cơm đi, nhị gia tìm được một đầu bếp nữ tay nghề thực không tồi. Cố Hành Giản ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng, Nam Bá vội vàng im tiếng, sau đó lui ra, Cố Hành Giản không nghĩ đem người bước thật chặt, ngồi lại sau án thư, thuận miệng hỏi, tam thúc nàng cũng đến Đô Thành. Hạ Sơ Lam gật đầu nói, đến cùng với ta, tam thúc còn nghĩ đến cảm ơn ngài, sợ chính mình thân phận quá thấp không thấy được, liền từ bỏ. Cố Hành Giản nghĩ nghĩ, ngày khác ta đi bái phòng tam thúc, thuận tiện nói chuyện của chúng ta. Mặt Hạ Sơ Lam hơi đỏ lên, lại bỗng nhiên nghĩ đến, hắn xuất hiện trước mặt tam thúc như vậy, nhất định sẽ dọa hư tam thúc đi. Ban đầu nàng cảm thấy không có hy vọng cùng hắn ở bên nhau. Bởi vậy không nói với người trong nhà đôi câu vài lời. Đối với người Hạ gia người mà nói, Cố Hành Giản thật sự quá xa xôi không thể với tới. Tam thúc không biết chuyện của chúng ta, chờ ta tìm một cơ hội nói trước với ông một ít. Miễn cho dọa đến ông, chuyện của ta, người trong nhà ngài biết không? Hạ Sơ Lam chỉ thấy qua Cố Nhị Gia và Tần La. Đều là người rất tốt, không biết trong nhà Cố Hành Giản còn có ai? Ở chung ổn không? Trước kia nàng chưa từng nghĩ xa như vậy, nhưng về sau không thể không nghĩ. Ánh mắt Cố Hành Giản lạnh đi vài phần, ta sẽ nói với bọn họ. Nói xong hắn lại cảm thấy khẩu khí của mình quá cường ngạnh. Hòa hoãn chút, ta và Cố gia không ở cùng nhau. Nàng không cần lo lắng. Kỳ thật hắn không biết cách ở chung với nữ nhi. Nhiều năm như vậy một mình một người đã thành thói quen. Cũng không biết đối tốt với nữ nhi như thế nào. Trước kia tiểu nữ nhi nhà Trương Vịnh tắm 3 ngày. Cũng mời hắn đi. Hắn nhìn thấy Hoa Nhi nho nhỏ mũm mĩm được Trương Vịnh cẩn thận ôm. Thật sự là nâng sợ ngã, ngậm sợ tan, hắn hiện tại cũng có loại cảm giác này. Mặc hắn thông minh tuyệt đỉnh, chuyện gì cũng thành thạo, suy độc chuyện tình cảm này, cảm thấy không có chút đầu mối nào. Hạ Sơ Lam thấy hắn hình như không quá nguyện ý đề cập đến chuyện Cố gia. Liền thay đổi đề tài, ngài là bởi vì ta, mới đề bà tam thúc sao, còn có Diễn Nhi thi vào thái học. Cũng là ngài hỗ trợ sao? Cố Hành Giản đặt tay xuống. Ta lật qua quan tạ của tam thúc. Còn có tấu trạng ông viết. Xác thật là người có tài hoa. Còn Diễn Nhi, là nỗ lực của riêng hắn đạt kết quả. Bổ thí ta không có quyền can thiệp. Khi đáp sách, đạo đề đó hắn chỉ đề qua với Hạ Diễn. Cũng không nói thật sự rõ ràng. Càng không dự đoán được ngày ấy khảo thí. Vừa vặn khảo đề này. Nghe Hạ Diễn trả lời đạo lý rõ ràng, chắc là cố gắng rất nhiều. Tế tử quốc tử giám nhiều năm chưa cho ai đáp sách được thượng phẩm. Nghe nói buổi sáng thi viết cũng rất có ý tứ. Che tên rồi đưa vài vị quan viên xem, nhìn chữ viết và lý luận. Còn tưởng người nào thi khoa cử rớt đến quốc tử giám thi. Có người cảm thấy hẳn là thượng phẩm, có người cảm thấy là trung phẩm. Lúc hủy che tên, biết là Hạ Diễn, đều cảm thấy hài tử 12 tuổi đáp được như vậy đã khó lường. Quốc tử giám nhất trí thông qua cậu là thái học sinh chính thức. Chuyện này ở quốc tử giám và các quốc học sở thuộc đều đã lan truyền. Hạ Diễn 12 tuổi đậu thái học sinh, xưa nay chưa từng có. Cậu hiện giờ ở quốc tử giám cũng coi như có chút danh tiếng. Lúc này, Sùng Minh ở bên ngoài nói. Tướng gia, đại lý tự thừa cầu kiến, đại lý tự thừa, Hạ Sơ Lam chỉ cảm thấy những người này vốn mình cả đời cũng chưa từng tiếp xúc. Lập tức đứng lên nói, ngài đang vội, ta đến bên cạnh đi, nói rồi liền đi hướng cửa phụ, Cố Hành Giản mới phản ứng lại cửa phụ này thông đến hiên cách vách. Ngô Quân còn ở nơi đó sửa sang lại công văn, trong lòng hắn hiện lên một tia khó chịu. Vốn định kêu nàng trở về, nhưng đại lý tự thừa đã vào, tự thừa bái nói, tướng gia, vốn không nên trong lúc ngài dưỡng thương tới quấy rầy, nhưng hai cái gian tế Kim Quốc và Xu Phủ kia đánh chết không chịu thú nhận đồng đảng. Xin ngài chỉ thị, nên xử lý hai người kia như thế nào? Cố Hành Giản nhàn nhạt nói, nếu đã đánh chết cũng không chịu nói, liền thành toàn bọn họ vị quốc phong thân đi. Đại lý tự thừa toàn thân giật thót, này đó là muốn bọn họ chết. Hắn trộm nhìn khuôn mặt Cố Hành Giản lạnh lùng. Tể tướng rõ ràng đứng đầu phái chủ hòa. Ngoài mặt đối Kim Quốc thập phần hữu hảo, tâm thầm lại đối với gian tế Kim Quốc một chút cũng không nương tay. chỉ có gặp qua một mặt ngoan lệ của hắn như vậy, mới có thể đối với vị đương triều tể tướng này sinh ra một loại kính sợ đến từ trong xương cốt. Tự Thừa là Nhãn Tuyến tể tướng ở Đại Lý Tự, nhưng hắn biết Nhãn Tuyến không chỉ có mình hắn, còn có người khác giấu kín trong đó, khả năng chỉ là một thư lại tầm thường, bọn họ áp chế lẫn nhau, cho nên bất luận bên nào có động tác gì, tể tướng lập tức liền biết, sau đó không chút lưu tình trừ bỏ. Các tỉnh bộ đều là như thế, lúc trước Ngô Chí Viễn như vậy mà xong đời, cho nên toàn bộ trung tâm bị tể tướng chặt chẽ khống chế ở trong tay. Mặc cho ai cũng không lay động được địa vị hắn, người này đáng sợ như thế, thủ đoạn thiết huyết, cùng bề ngoài nho nhã không chút tương xứng. Các ngươi và Hoàng Thành Tư lại tra xét người Kim Quốc còn có gia quyến bọn họ trong thành một lần. Hiện tại tình hình chiến đấu ở tiền tuyến không rõ. Đừng để xuất hiện lại người nhân dịp loạn ăn trộm cơ mật. Nói cho chủ sự tứ phương quán một tiếng. Quản tốt người trong quán. Nếu không hắn cũng đừng làm quan. Trên trán Đại Lý Tự Thừa ra một tầng mồ hôi. Đáp, vâng, hạ quan minh bạch. Hạ Sơ Lam đi đến hiên cách vách, mới phát hiện nơi này có người. Một nam tử thực trẻ tuổi mặc áo vải, đang sửa sang lại văn thư trên án. Nàng vốn dĩ muốn lui ra ngoài. Ngô Quân đã thấy nàng, kêu lên, tiểu huynh đệ, ngươi là người mới sao? Hắn là con mọt sách, thấy Hạ Sơ Lam mặc nam trang, liền tưởng là một nam tử, không nhìn ra nàng là nữ hài. Ta đi nhầm, Hạ Sơ Lam thấp giọng nói. Ngô Quân thấy nàng trắng nõn xinh đẹp, tâm sinh thương tiếc, vội vàng lại đó giữ chặt nàng. Hảo tâm nhắc nhở, nơi này là tướng phủ, quy củ nghiêm ngặt, ngươi cũng không thể đi loạn. Hạ Sơ Lam tránh thoát tay hắn, nhân huynh thỉnh tự trọng, ngươi sao lại ngượng ngùng xoắn xít, giống như nữ hài tử. Ngô Quân buồn cười nói, hảo, ta không chạm vào ngươi là được, bọn họ muốn ngươi tới làm cái gì, thoạt nhìn trắng trắng mềm mềm, cũng không giống người có thể chịu khổ, ta tới thăm bệnh tướng gia, cũng không phải tới tướng phủ làm hạ nhân, ngươi làm việc đi. Hạ Sơ Lam nói xong, liền xoay người đi khỏi. Ngô Quân cảm thấy nàng tuổi còn nhỏ, tính tình lại rất lớn, rất thú vị, nhưng có thể nhận thức tướng gia, chắc là công tử hiền quý nhà nào. Hắn cũng không quản, cúi đầu tiếp tục sửa sang lại công văn. Cố Hành Giản cùng Đại Lý Tự Thừa nói xong, liền tự mình đi đến xưởng hiên, nhìn thấy Ngô Quân ngoan ngoãn sửa sang lại công văn, nhẹ nhàng thở ra, hỏi, vừa mới rồi có người đến sao? Ngô Quân không nghĩ đến Cố Hành Giản tự mình lại đây. Vội vàng đứng dậy hành lễ nói, vừa rồi có một tiểu công tử đã tới, nhưng vừa vào liền đi rồi, chắc hẳn cảm thấy nơi này buồn, vào trong viện đi chơi. Cố Hành Giản gật đầu một cái, cũng đi ra ngoài. Ngô Quân thầm nghĩ, tiểu công tử kia rốt cuộc có địa vị gì? Xem dáng vẻ tướng gia thập phần quan tâm. Hắn tới gần một tháng, còn chưa thấy tướng gia chủ động đi tìm ai đâu. Cách chương.